Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 465, thứ 463 chương, sơn gian sấm sét nổ vang, kèm theo hai đạo kinh hô ầm ầm bổ ra kia hang động. Toàn bộ giữa sườn núi trong nháy mắt trở thành gió bão nguy cơ trung tâm. Cắt đá bắn tung tóe, quang mang muôn trượng, đêm xuân hòa khổ ngắn nghĩ muốn tiến lên lại bị một đạo vô hình quầng sáng cấp cách trở. Không chỉ như vậy, còn bị xung quanh sấm sét rơi xuống bốc lên khí lãng hoa kích thạch đánh bay ra ngoài. Trực tiếp ngã xuống mấy chục thước ngoại miệng phun máu tươi. Khí huyết hỗn loạn nửa ngày đô bò không đứng dậy, nhưng mà phía trước xuất hiện chấn động cảnh lại làm cho hai người dãy giụa đứng dậy động tác bỗng. Nhiên một trận, chỉ thấy kia bị bổ ra sơn động ở san thành bình địa hậu chỉ còn lại có một đoàn quang mang muôn. Trượng màu bạc quầng sáng Lý khoanh chân ngồi một bóng người, một thân như dạng mây đỏ bàn diễm lệ hồng sam lóa mắt. Này vốn nên phong hoa tuyệt đại diễm lệ thế gian cảnh tượng lại bởi vì bầu trời đánh xuống đen kịt. Sấm sét có vẻ nguy hiểm dữ tợn, kia từng đạo màu đen dữ tợn sấm sét liền hình như tay cầm cái liềm tử thần bình thường điên cuồng. Đánh xuống. Tất cả đều rơi vào quang mang trong hồng ảnh trên người. Vô số ánh bạc theo hải y nam tử thân thể trong nở rộ bạo liệt. Cùng đỉnh đầu những thứ ấy phách tạc xuống màu đen sấm sét đối kháng. Nhưng kia một đạo so với một đạo còn muốn nhưng sợ cường đại sấm sét ngay từ đầu kia ánh bạc còn có. Thể chống lại, theo sau đó sấm sét càng phát ra cường đại kịch liệt. Kia ánh bạc cũng ẩn ẩn yếu thế xuống. Trở nên lờ mờ, ngay sau đó đêm xuân hòa khổ ngắn tận mắt mục đích chủ tử nhà mình quần áo tấp tấp vỡ vụn. Hắn kia thon dài cường tráng thân thể cũng tấp tấp tạc nứt ra. Máu tươi chảy xuôi, tụ tập thành một bộ gai mắt hình ảnh. Này, chủ tử hắn, đêm xuân há miệng nói ra mấy nói năng lộn xộn chữ. Nhưng căn bản bất biết mình rốt cuộc muốn nói gì, hoặc là ứng nên nói cái gì. Bởi vì trước mắt cảnh tượng thực sự thái chấn động, thật đáng sợ, thái ngoài dự đoán của mọi người. Khổ ngắn mím chặt môi, đáy mắt hòa đêm xuân như nhau mật hiện đầy nồng đậm lo lắng. Kia thân thể da thịt tạc nứt ra máu tươi rậm rạp cảnh tượng quá mức nguy hiểm vô cùng thê thảm. Làm cho người ta căn bản không đành lòng mắt thấy. Trên trời mây đen đắp đỉnh, những nguyên bản đen kịt đêm càng phát ra đen kịt nồng đậm. Nhưng bởi vì giữa sườn núi kia đoàn màu bạc quang mang hòa lóe ra đánh xuống màu đen sấm sét chung. Mang theo màu trắng điện lưu mà có vẻ quang mang gai mắt. Làm cho người ta có thể rõ ràng thấy rõ ràng xung quanh tất cả. Chỉ có quang mang chung theo quần áo vỡ vụn hoàn toàn trần truồng thân thể bị một đoàn mông lung. Sương mù bao phủ, làm cho người ta chỉ có thể nhìn đến hắn cả khuôn mặt. Mà thân thể lại toàn bộ bị mông lung sương mù che lấp. Nhìn trước mắt rung động lòng người lại nhưng sợ đồ sộ cảnh tượng. Đêm xuân hòa khổ ngắn nửa ngày mới tìm hồi tưởng tự. Khổ ngắn ít dám tin tưởng hô nhỏ một tiếng. Chủ tử sao có thể dẫn tới lôi kiếp. Này kinh hô vừa ra. Đêm xuân hòa khổ ngắn mình mới phát hiện không thích hợp. Phàm là người tu hành đều biết. Chỉ có thực lực đến đáng sợ nhất cái cảnh giới kia. Cũng chính là quân hoàng lâm thế, mới có thể trải qua lôi kiếp có thể đại thừa. Rất hiển nhiên, dù cho chủ tử cường đại trở lại cũng không có khả năng trực tiếp theo một con không phải là thần. Cấp đỉnh hư thần trực tiếp bay nhanh đạt được đại thừa. Trở thành quân hoàng lâm thế hoàng giả, hai người trong lúc nhất thời trừ lo lắng trải qua lôi kiếp vân hoàng. Chính là lòng tràn đầy kinh nghi bất định, nghĩ không ra, đoán không, chỉ có chậm rãi hôn thiên ám địa nghi hoặc, mà này thiên địa dị tượng không chỉ oanh tạc chỉnh ngọn núi. Cũng chấn động phụ cận bách tính, kia sấm sét nổ vang chính là hoàng thành trung nhân cũng ẩn ẩn nghe thấy động tĩnh. Đã quay người trước một bước trở lại tần quốc hoàng cung cơ bạch viêm mấy người nguyên vốn đã ngủ hạ. Lại ở đó phương dị động lúc mới bắt đầu nhao nhao bị kinh động. Cơ bạch viêm là thấy qua độ kiếp ý tưởng, ở cảm giác được kia luồng như có như không quen thuộc cảm thời gian nguyên bản ngủ say hắn bỗng nhiên mở mắt, đen kịt tinh lượng lại lộ ra điểm như ẩn như hiện cảm giác thần bí con ngươi xẹt qua một tia rõ. Giang kinh ngạc, lúc này lại có nhân độ kiếp, Cơ Bạch Viêm đứng dậy thì thào tự nói một câu. Khóe môi hứng thú câu khởi, rất nhanh xuyên quần áo liền đi ra cửa, tính toán đi tìm tòi rốt cuộc, chờ Cơ Bạch Viêm xuất cung điện. Hứa Khuynh Hoàng, Lân Hoàng và tập hạ ba người cũng vội vã chạy tới. Ba người hội hợp hậu tịnh không nói thêm gì, chỉ là nhao nhao ngước mắt hướng phía dị động phương hướng nhìn lại. Liền thấy hướng tây bắc bầu trời đen đặc như mực, mây đen cuồn cuộn như chiều lãng. Một mặt rõ ràng bạch tuyến thường thường hiện ra mây đen trong. Đánh xuống từng đạo khác thường ngân tuyến, bên tai như có như không sấm sét nổ vang thanh độ ở nói cho bọn hắn biết. Chỗ đó chính là độ kiếp nơi, nguyên bản ngủ say yêu vụ đã ở kia nhợt nhạt như có như không sấm sét thanh hạ tỉnh ngủ. Chờ nàng theo trong cung điện ra tìm tòi rốt cuộc thời gian vừa lúc cùng Cơ Bạch Viêm bốn người gặp. Vừa vặn, thế là không nói hai lời sẽ theo bốn người cùng đi độ kiếp nơi. Bởi vì là buổi tối, mà thanh âm kia cũng không tính rõ ràng, rất nhiều người đô không có nghe được, chỉ có nội lực hồn hậu thực lực cường hãn nhân phát hiện không thích hợp. Trong này cũng bao gồm lưu thủ dị binh đoàn hòa tuyết vệ doanh nhân. Nhìn thấy phương xa ý đồ, mọi người kinh dị đồng thời cũng lòng tràn đầy suy đoán. Lương Ngọc lập tức quyết định tự mình đi đi nhìn một cái. Dù sao hắn lúc này nhân liền ở ngoài thành tuyết vệ doanh quân doanh trong. Cách này phương danh giới cũng bất quá vài dặm, tương đối dễ dàng, mà dị binh đoàn nhân đồng dạng phái ra 10 thực lực cao cường nhân đến kiểm tra. Đương Tần Quốc Hoàng Thành bên này mọi người dũng động thời gian. Xa ở Yên Quốc Hoàng Thành ngoại trong quân doanh Tần Lan Tuyết. Quý Quân Nguyệt và Mộ Dung Hưu Mỹ cũng bị kinh động. Kinh động bọn họ tự nhiên không phải sấm sét chi âm. Dù sao cách xa vạn dặm cách, mà là kia dị tượng kinh động ba người. Thật là mạnh mẽ huyền lực dao động, Quý Quân Nguyệt ngồi dậy như có điều suy nghĩ đảo. Tần Lan Tuyết cũng cảm thấy, ngưng mày nghi ngờ đào, có thể hay không có người thăng cấp vương giai đưa tới thiên địa dị tượng. Người tu hành chỉ có ở thăng cấp vương giai thời gian mới sẽ khiến thiên địa dị tượng tản mát ra. Mãnh liệt huyền lực dao động, như vậy mãnh liệt dao động, trừ tiến giai hắn không ngờ cái khác khả năng, còn cái gọi là độ kiếp, trực tiếp bị Tần Lan Tuyết lờ đi. Bởi vì đại lục này tuyệt đối không thể xuất hiện như vậy kỳ tích. Đừng nói ở đây, chính là thượng cổ thiên tận cũng không chịu. Quý Quân Nguyệt tổng cảm thấy kia dao động có chút không hiểu quen thuộc. Hình như giống như đã từng quen biết bình thường. Ngưng mày suy tư nửa ngày trong đầu mới hình như có một mặt linh quang thoáng hiện. Lập tức bị nàng bắt vừa vặn, nhưng chính là bởi vì bắt được này lũ đầu mối. Mới để cho Quý Quân Nguyệt hẹp dài đen nhánh phượng con ngươi chung mất mấy phần tà vọng ngoan bĩ. Khí, hơn một tia rõ ràng ngạc nhiên hòa không thể tưởng tượng nổi. Tần Lan Tuyết bản cũng vẫn xem Quý Quân Nguyệt, tự nhiên nhìn thấy nàng đáy mắt rõ ràng lưu động thần sắc. Lập tức đã nhận ra không thích hợp, lên tiếng dò hỏi, thế nào, Quý Quân Nguyệt chuyển con ngươi nhìn về phía Tần Lan Tuyết đem suy đoán của mình nói ra. Ta hoài nghi là có người dẫn động lôi kiếp. Cho dù là Tần Lan Tuyết như vậy tư duy nhảy bất đồng người thường nhân. Lúc này nghe được câu này cũng hơi sững sờ. Trong suốt đáy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, như có điều suy nghĩ đảo. Nghe nói lôi kiếp chỉ có tiến vào quân hoàng lâm thế thời gian mới lại xuất hiện. Ngũ phương thế lực sở nắm giữ tin tức chung. Thượng cổ thiên tận hình như đã có hơn vạn năm không có người tu hành vượt qua lôi kiếp này tin. Tức Quý Quân Nguyệt cũng là biết, từ hai người biết ngũ phương thế lực tồn tại hậu vẫn nghĩ biện pháp theo ngũ phương thế lực chỗ đó. Đạt được hữu dụng về thượng cổ thiên tận tư liệu, nhưng lại ngũ phương thế lực người cũng phi tất cả đều ở thượng cổ thiên tận cuộc sống quá. Đại bộ phận nhân đều là ở cửu U đại lục sinh trưởng. Chỉ có như vậy một phần nhỏ, cũng chính là người nắm quyền hoặc là cá biệt trưởng lão là thượng cổ thiên tận sinh trưởng ở địa phương nhân, bởi vậy có liên quan thượng cổ thiên tận ghi chép cũng không hoàn toàn. Đán một ít then chốt tin tức vẫn có, trong đó có về lôi kiếp ghi chép, chuyện này không bình thường, chúng ta đi nhìn nhìn đi, quý quân Nguyệt Đào, Tần Lan Tuyết cũng khó được cảm thấy hứng thú đi trước tìm tòi rốt cuộc. Nghe quý quân Nguyệt lời trực tiếp từ trên giường bò dậy cầm lấy bên cạnh quần áo cho quý quân. Nguyệt mặc vào đến, dùng trực tiếp nhất đích thực tế hành động biểu đạt ý nghĩ của mình. Mà một cái khác trong doanh trướng Mộ Dung Hưu Mỹ đồng dạng đứng dậy chậm gì gì mặc quần áo vào. Ở quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết lúc đi ra hắn đã đứng ở lều trại ngoại chờ. Thấy vậy, song phương cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Dù sao ba người cũng không phải là người thường. Đối với trước mắt này dị tượng tự nhiên đô hội quyết định đi tìm tòi rốt cuộc. Cơ hồ không nói tiếng nào. Ba người ăn ý liếc mắt nhìn nhau, Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt cùng trong quân doanh nhân bàn giao một phen hậu ba người liền. Cùng biến mất ở tại quân doanh, hướng phía dị động địa phương chạy đi, đồng thời ngũ phương thế lực nhân cũng cảm thấy này dày huyền lực dao động dị tượng. Bất quá cảm giác được dị tượng phát ra tiếng hình như ngay Tần Quốc Hoàng Thành phụ cận lúc. Nguyệt Âm Hồi lựa chọn không nhìn. Chỉ làm cho nhân thông chi ở Tần Quốc cứ điểm đi thăm dò rốt cuộc. Đem tra xét đến hình ảnh truyền trả lại. Cùng Nguyệt Âm Hồi lựa chọn đồng dạng cách làm còn có còn lại tam phương thế lực. Chỉ có Bích Nhan Thiên chẳng kiêng nể gì cả tự mình khởi hành đi Tần Quốc. Ngay Cơ Bạch Viêm chờ người chạy tới thời gian. Trên sườn núi lôi kiếp như cũ ở kéo dài. Trong sương mù dày đặc vân hoàng kia trương diễm lệ chói mắt mặt đã trắng bệch một mảnh không có. Chút huyết sắc nào, chán chăm chú nhíu lại còn kém không đánh thành kết. Đỉnh đầu kia chỉ dài nhỏ sinh động đỏ rực hồ ly cũng sớm đã bị chém thành cháy đen sắc. Thoạt nhìn liền hảo như lửa đốt hồ ly hậu xác khô. Rất kỳ dị vô cùng thê thảm ẩn ni Cơ Bạch Viêm nhóm 5 người cũng không có dựa vào được quá gần. Dù cho thực lực bọn hắn cường, nhưng cũng chống đối không được lôi kiếp phát ra lực lượng. Cho nên chỉ là xa xa đứng ở có thể thấy rõ địa phương nhìn. Người này không phải Vân Hoàng sao? Tập hạ cay nghiệt chân mày hơi thượng trọn, trắng nõn trên mặt xuất hiện mấy phần kinh ngạc, Cơ Bạch Viêm và Hứa Khuynh Hoàng hai người đồng dạng có chút kinh ngạc. Vân Hoàng cái gì thực lực bọn họ là biết? Lúc trước ở Hoàng Cung thời gian bất quá một đỉnh hư thần. Dù cho hắn mượn ngoại lực thăng cấp cũng không có khả năng đến dẫn động lôi kiếp tình hình. Nhưng lại kia phiến quầng sáng chung cùng lôi kiếp chống lại lực lượng cường đại như thế làm cho. Người ta sợ hãi, chẳng sợ bị từng đạo cường hãn sấm sét chấn áp hơi thở yếu ớt. Còn là để cho bọn họ xa xa cũng cảm giác được một cỗ cường hãn áp bức lực. Đó là thuộc về kẻ mạnh tàn mát ra lực lượng áp bức. So với bọn hắn mạnh hơn tồn tại, Hứa Khuynh Hoàng và tập hạ hơi lui về phía sau 2 bước. Nhất là tập hạ càng là thối lui đến 3 bước ngoài mới đứng vững hỗn loạn hơi thở hòa trong lòng kia. Luồng nhợt nhạt chấn đau, duy chỉ có Cơ Bạch Viêm và thẳng đứng dậy Lân Hoàng dừng lại ở tại chỗ ngưng mày nhìn. Hai người đích thực lực so với Hứa Khuynh Hoàng và tập hạ đều phải cường. Dù cho đến nơi này cũng là thần cấp tồn tại, mặc dù kia luồng áp bức lực để cho bọn họ khí huyết cuồn cuộn. Đảo cũng không phải không thể chống lại, bên cạnh yêu vụ lại bất đồng, nàng vừa mới tu luyện không lâu, dù cho đã ngưng mạch, với này cường đại uy áp chung cũng không thể không lùi rất xa. Trực tiếp cách xa cả đám nhân gần 100 mét cách, Cơ Bạch Viêm nhìn về phía trước trải qua lôi kiếp Vân Hoàng. Mâu quang hơi lóe lên một cái, một lát sau có nào đó suy đoán, sợ rằng này Vân Hoàng không phải người thường, Vân Hoàng tự nhiên không phải người thường. Này người ở chỗ này đều biết, cho nên ở Cơ Bạch Viêm đột nhiên như thế lúc nói. Mấy người đều không cảm thấy lời của hắn làm điều thừa. Trái lại ăn ý nghĩ tới một khả năng, tiểu bạch ca ca là nói Vân Hoàng là thần thú. Tập hạ sâu ngầm có ý tinh mang con ngươi đen lộ ra như có điều suy nghĩ. còn không chờ Cơ Bạch Viêm giải thích, khó có được tỉnh táo Lân Hoàng liền lười biếng mở miệng nói. Không phải thần thú, dựa theo ở đây đẳng cấp phân chia, hẳn là thánh thú, Tập Hạ nghe nói không để ý cười. Thánh thú nghe trái lại rất hù nhân, đáng tiếc huyết mạch lực lượng vẫn là không có Lân Ba cường hãn, Lân Hoàng từ chối cho ý kiến cười. Cười, lập tức lại mềm yếu không có xương mắt buồn ngủ mông lung nghiêng đầu ngã vào Cơ Bạch Viêm trên. Người nhắm lại mắt ngủ. Xác thực, mặc dù này thánh thú huyết mạch ở mảnh không gian này rất hiếm có cường đại. Thế nhưng cùng ba hắn so với, kia còn là kém xa. Hứa Khuynh Hoàng bưng một như tiên khuynh thành tướng mạo, thần sắc nhạt nhẽo nói một câu, dựa theo tình huống trước mắt xem ra, hắn nếu như thành công độ kiếp, thực lực nhưng chính là vương giai, Cơ Bạch Viêm tán đồng cười nói. Hy vọng hắn thành công, như vậy Nguyệt Nguyệt cũng là có một cường đại trợ lực, bọn họ cũng đều biết. Ở đây vương giai kia thế nhưng tương đương với bọn họ kia tu chân giới thần cấp loại xấu thân nhân. Coi như là ở địa cầu quân đô, kia coi như là chí cao tồn tại,